Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, tập sự chăn nuôi. 16. Andy để cho Nguyên Tịch ngồi Tư Lạc bên cạnh. Nguyên Tịch phồng má đám, nhưng không đánh lại Andy, chỉ có thể lộ vẻ tức giận đổi vị trí. Andy hưng phấn ngồi vào Minh Thù bên cạnh. Thật ra thì ta đã sớm không ưa Louis. Người lúc chiên, dẫn ta một cái. Andy, ai nha Tư Lạc, lần trước Louis cũng không cho sắc mặt tốt. Người sợ hắn làm gì? Chúng ta cũng không phải là đánh không lại hắn. Ta sợ hắn, Tư Lạc nhất thời không vui. Ta chẳng qua là không muốn gây phiền toái. Andy tiếp tục nói. Sách, Tư Lạc, người cũng đừng quên. Lần trước cũng không phải là ngươi trước gây phiền toái. Tư Lạc yên lặng một hồi, cho Nguyên Tịch ngược thức uống. Hiển nhiên đã công nhận Andy thuyết pháp. Andy hướng Minh Thù nháy nháy mắt, thật giống như đang nói. Nhìn, ta giúp ngươi đem chúng ta nhà Tư Lạc đều thuyết phục. Ngươi liền dẫn chúng ta chơi với nhau mà thôi. Minh Thù, nhân vật nam chính ngươi sao cũng không theo sáo lộ tới ngươi nhưng là nhân vật nam chính. Còn có nữ chủ ngươi có thể hay không lòng đầy căm phẫn ngăn cản một cái. Bọn họ muốn nổ nhà người ta nhà ở A. Nguyên Tịch thường ngày mờ mịt mặt. Vân Sách nhấc tay. Ta cũng nguyện ý vì Vi Hề đồng học ra một phần lực. Minh Thù giữ mỉm cười. Người của các ngươi thiết lập đều băng đến sao hỏa đi rồi. Tỉnh lại đi A Uy. Duy nhất, so sánh, tương đối bình thường là Hạ Phù. Mặt không cảm giác ăn đồ ăn. Tốt như không nghe thấy bọn họ đang nói gì. Hạ Phù nội tâm là như vầy mịa nhà nó các ngươi sao không lên trời đây. Nổ cái gì nhà ở. Trực tiếp đi nổ vũ trụ được. Nữ nhân này cũng là một xà tinh bệnh đi. Vân vân. Tại sao hắn cần dùng cũng không được. Không thể bọn họ nổ nhà ở. Lão tử còn có tìm Louis đen đoán nhiệm vụ. Hạ Phù nhanh chóng ăn xong. Sau đó thu dọn đồ đạc rời đi. Tới Vô Ảnh đi mất tam. Minh Thù dòm hắn rời đi phòng ăn. Sau đó thu tầm mắt lại. Nhìn về phía cách vách hưng phấn không thôi Andy. Hắn không phải là rất thích Tư Lạc. Bởi vì hắn lão chiếm đoạt nhà nàng ngon miệng điểm tâm nhỏ cho nên Minh Thù quyết định dẫn bọn hắn chơi với nhau. Minh Thù quyết định đến lúc đó xảy ra chuyện. Liền đẩy nhân vật nam chính đi ra ngoài đỉnh nồi. Sau đó ngon miệng điểm tâm nhỏ liền là của nàng rồi. Cái chủ ý này rất tốt. Bất quá nàng không mang theo Vân Sách. Vân Sách hiển nhiên tức giận. Đi theo Hạ Phù rời đi phòng ăn. Ký chủ, ngươi tỉnh táo một chút a. Ngươi và nhân vật nam chính cướp nữ chủ làm cái gì? Hài hòa số hiệu cảm giác chính mình sắp không hài hòa rồi. Nữ chủ là của mọi người. Ai cướp được chính là người đó có bản lãnh. Dựa vào cái gì nam phối có thể cướp? Ta không thể cướp. Minh Thù có lý chẳng sợ. Chậm đều không nỡ bỏ cắn một cái. Dựa vào cái gì phải cho nhân vật nam chính cắn? Không cho. Nhiệm vụ của ngươi là kéo cừu hận giá trị. Ai cho ngươi đi tăng độ yêu thích? Cho ký chủ thả điểm tiểu yêu tinh đánh nhau tĩnh táo một chút đi. Ta cũng không trễ nãy kéo cừu hận giá trị a. Ngươi xem ta để cho nhiều người như vậy giúp ta kéo. Thật tốt. Hài hòa số hiệu không nói gì ngưng nghẹn. Dám kéo nhân vật nam chính giúp ngươi kéo cừu hận giá trị. Ngươi cũng là rất tốt. Bỏ qua cho nữ chủ đi. Nữ chủ lại không thể ăn. Hài hòa số hiệu vùng vẫy dãy chết. Ai nói nữ chủ không thể ăn, nàng muốn là không thể ăn. Chậm che chở nàng như vậy làm gì? Nếu là ngụy nữ chủ có thể ăn, nàng có phải hay không cũng phải che chở hài hòa số hiệu không nhịn được buồn nôn. Kiên quyết không thể để cho thảm như vậy vụ án phát sinh sinh. Rắc rắc Vân Sách ra khỏi phòng. Liền thấy Minh Thù dựa vào hành lang. Hành lang ánh sáng bao phủ nàng. Nàng quanh thân đều tản ra một tầng sắc màu ấm vầng sáng. Ánh mắt trong suốt tùy ý rơi ở hành lang trên bích họa. Cũng không biết là đang nhìn bích họa. Vẫn là đang ngẩn người. Cả người không có chút nào phòng bị. Người hiền lành mềm mại đáng yêu bộ dáng. Nếu như có người đánh lén nàng, nhất định có thể thành công. Vi Hề đồng học thay đổi chủ ý, Vân Sách đóng cửa lại. Hướng về Minh Thù đi tới. chuẩn bị mang ta đi chung rồi sao? Minh Thù ánh mắt chậm rãi di chuyển, rơi vào trên mặt Vân Sách. Vài giây sau, nàng nhếch miệng lên. Không, ta là tới đánh ngươi. Đánh ta? Vân Sách bước chân dừng lại. Ta không nghĩ ra, Vi Hề đồng học tại sao đối với ta thành kiến lớn như vậy? Hắn dừng một chút, lại nói, cũng đúng, ngài nhưng là nữ vương bệ hạ, đối với ta nhân vật như vậy, nhất định là chán ghét. Vân Sách cho là nói ra thân phận của nàng, nàng sẽ có chút kinh ngạc hoặc là còn lại thần sắc. Nhưng mà không có, nàng từ đầu chí cuối đều bảo trì mỉm cười, như tượng thần trong cái kia phổ độ chúng sinh, hiền hòa, mỉm cười. Đến đây đi, đánh xong ta trả về đi ăn đồ ăn đây. Minh Thù lộ ra mẹ già hòa ái mỉm cười. Vân Sách, hắn không muốn đánh. Hắn đối mặt nàng thời điểm có một loại áp chế cảm giác. Đó là nữ vương bệ hạ đối với bọn họ những người này huyết mạch áp chế. Nữ vương A, vậy hẳn là trong huyết tộc đến gần nhất thủy tổ tồn tại. Coi như nàng bây giờ nhìn đi lên rất yếu. Một khi nàng sử dụng huyết mạch áp chế, hắn nơi đó đánh thắng được, không có gọi hay không. Vân Sách muốn chạy, nhưng mà còn không có thoát ra hai bước, liền bị Minh Thù lôi trở lại. Chống lại một đôi cười trúng chím ánh mắt, Minh Thù đánh xong Vân Sách, lung la lung lay về phòng của mình. Lên lầu thời điểm gặp Mễ Lạp, bên cạnh Mễ Lạp đi theo bốn cái người hầu, nhìn qua hơi có mấy phần dáng điệu. Hai người không thể buông tha. Minh Thù đứng không nhúc nhích, Mễ Lạp cũng không động, đáy mắt hận ý dần dần nồng. Vi Hề, ngươi sẽ hối hận ngươi đối với ta làm hết thảy. Ồ, ta đối với ngươi làm cái gì? Mễ Lạp nắm chặt hai tay. Ngươi mình đã làm gì? Ngươi không biết sao? Louis muốn nàng chết. Nàng nhảy nhót không được bao lâu. Không biết à, ngươi giúp ta nhớ lại một chút sao? Minh Thù một mặt vô tội. Mễ Lạp cười lạnh, có ngươi cầu xin tha thứ thời điểm. Minh Thù khẽ gật đầu, chu miệng sừng nói, vậy ta còn rất mong đợi. Mễ Lạp tiểu thư, chủ nhân còn chờ đấy. Mễ Lạp phía sau người hầu nhắc nhở. Mễ Lạp lại rên một tiếng, nhấc chân đi xuống lầu dưới. Nhưng mà ngay tại đi ngang qua Minh Thù thời điểm, Minh Thù đột nhiên nắm nàng cánh tay. Mễ Lạp đôi mắt đẹp trừng qua tới. Vi Hề, ngươi muốn làm gì? Minh Thù mỉm cười, đưa ngươi đi xuống a. Không cần cảm ơn nha. Nói lấy, nàng kéo tay của Mễ Lạp đi xuống mặt ném một cái. Mễ Lạp đạp hụt, cả người từ trên thang lầu rơi xuống khỏi đi. Có lẽ là không phản ứng kịp, liền huyết tộc năng lực đều quên. Người hầu, Mễ Lạp té ở phía dưới trên thảm. Nàng tức giận ngẩng đầu, hướng về phía người hầu giống, cho ta đem nàng bắt lại. Ai nha, tức giận vậy đúng rồi. Thấy Minh Thù cái kia cười khanh khách bộ dáng, Mễ Lạp càng là lên cơn giận dữ. Bốn gã người hầu đối mặt hai mắt, đồng thời ra tay với Minh Thù. Minh Thù tránh bọn họ móng vuốt, đặc biệt lâu không bị ăn đòn khiêu khích. Không có nắm, chủ nhân các ngươi khấu trừ khẩu phần lương thực của các ngươi, bắt nàng cho ta. Mễ Lạp kêu la như sấm, trên mặt vẻ mặt đặc biệt dữ tợn. Minh Thù mấy bước nhảy lên bậc cấp, đứng ở trong hành lang. Bốn gã người hầu động tác chỉnh tề lướt lên đi. Mà ở bọn họ đến gần Minh Thù thời điểm, bốn người đồng loạt quỳ xuống. Không phải là bọn họ tự nguyện, mà là bản năng của thân thể. Thân thể bản năng thần phục trước mặt huyết tộc. Đối với ta như vậy bất kính, ăn thiệt thòi. Minh Thù xoay người rời đi. Nàng còn phất phất tay, lần sau chúng ta chơi nữa. Người phía sau phản ứng gì? Minh Thù đã không có khí lực nhìn xem. Bất kể là lực lượng gì, đều sẽ tiêu hao đồ vật. Nàng hiện tại chẳng những đói, hơn nữa cảm giác rất mệt mỏi. Mễ Lạp nếu là xông lên, nàng cũng chỉ có thể chết một lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.